Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 282, đại nghĩa lẫm nhiên Jack Aubrey. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Umbrella hào tàu chiến đấu trong phòng chỉ huy chừng hơn 100 mét vuông trong phòng chỉ huy. Bái hình chiếu 3D kỹ thuật ban tặng, bốn phía vách tường như là biến mất, đứng ở chỗ này liền như là đứng tại tầm mắt khoáng đặt chiến hạm tầng cao nhất. Thật sự là một lần vui sướng chiến trường trải nghiệm. A Chu Diệp ngồi tại chính giữa trên ghế salon. Trong tay kẹp lấy một điếu xì gà, biểu lộ nhẹ nhõm nhìn xem bốn phía đang bị Yamato Nezuko đồ sát Đông Ấn Độ hạm đội chỉ huy chiến hạm chiến đấu là tự nhiên không phải Chu Diệp, mà là tàu chiến đấu bên trên trí tuệ nhân tạo Yamato Nezuko. Chu Diệp biết mình không có loại kia chỉ huy thiên phú. Hắn cũng sẽ không loạn nhúng tay, dù sao chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm liền tốt. Hắn một mực xem náo nhiệt là được rồi. Quan chỉ huy các hạ, run rẩy cuối cùng 13 phần chuông 26 giây. Ta tàu chung đánh chìm chiến hạm của quân địch 27 chiếc. Kích thương 32 chiếc, đối phương trên tàu chiến chỉ huy đã dâng lên đầu hàng cờ trắng. Xin hỏi có tiếp nhận hay không địch quân đầu hàng thỉnh cầu. Một thân diễm lệ màu đỏ kimono Yamato Nezuko mượn nhờ hình chiếu 3D kỹ thuật xuất hiện tại Chu Diệp bên người. Chính đang hướng về mình người sáng lập báo cáo tình hình chiến đấu. Đầu hàng A Chu Diệp không thú vị nhếch miệng, thật sự là quá không trải qua đánh, nhìn xem đối diện trên tàu chiến chỉ huy dâng lên cờ trắng. Hắn suy tư một chút. Nói ra, vậy liền tiếp nhận bọn hắn đầu hàng đi, mệnh lệnh quan chỉ huy của bọn hắn bỏ vũ khí xuống. Đến chỗ của ta, là, quan chỉ huy các hạ, Yamato Nezuko nhu thuận ứng thanh về sau, lập tức thông qua cự hạm đỉnh đèn tín hiệu đem tin tức truyền tới. Các hạ, bọn hắn đồng ý thỉnh cầu của chúng ta. Jack Aubrey phó quan ở bên cạnh hắn thấp giọng nói ra. Nhưng là tốt à, Jack Aubrey miễn cưỡng đứng dậy, tự giễu nói, đem lời nói ra đi, với ta mà nói, đã không có cái gì tin tức càng xấu, bọn hắn yêu cầu ngài một thân một mình leo lên chiến hạm của bọn hắn phó quan do dự một chút. Vẫn là nói ra, tốt à, trả lời bọn hắn, ta sẽ đi. Jack Aubrey đứng dậy, sửa sang lại một cái trên thân thẳng quân trang. Gắng đã tới có thể giữ lại mình sau cùng mặt mũi. Là, quan chỉ huy các hạ, phó quan lên tiếng liền định ra ngoài để tín hiệu binh đánh tín hiệu. Để bọn hắn tận lực cứu trợ những cái kia rơi xuống nước binh sĩ. Jack Aubrey nói xong hướng dán tại mạn thuyền chỗ thuyền nhỏ đi đến. Ta cũng nên đi. Tiếp thu vận mệnh của ta không. Quan chỉ huy các hạ phó quan bờ môi run rẩy. Hắn không biết cái này đợi mình như cha thân quan chỉ huy lên tới chiến hạm địch sau vận mệnh sẽ là như thế nào. Nhưng là khẳng định là không bằng không đi. Ngài vẫn là chớ đi. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn hắn. Ha ha. Jack Aubrey tự giễu cười cười. Sau đó án lấy mình phó quan bả vai, dùng cánh tay chỉ hướng những cái kia bị Umbrella hào tàu chiến đấu trọng thương Đông Ấn Độ hạm đội chiến hạm nói ra. Chúng ta làm sao cùng bọn hắn liều, lấy cái gì liều, đây không phải một cuộc chiến tranh. Cái kia đây là cái gì? Phó quan ngây thơ mà hỏi, đây là một trường giết chóc. Jack Aubrey cắn răng nói ra, cùng chiến hạm của bọn hắn so sánh, chúng ta liền như là tay không tấc sắt hài nhi giống nhau yếu ớt. Cho nên ta nhất định phải đi, vì những cái kia may mắn sống sót đám binh sĩ. Ta nhất định phải đi. Quan chỉ huy các hạ ô ô, phó quan như là hài tử khóc thút thít. Yên tâm, ta không có việc gì. Jack Aubrey, lúc này, chiến hạm bong thuyền các thủy thủ đều ngừng công việc trong tay. Không tự chủ được nhìn xem quan chỉ huy của mình, không hẹn mà cùng hướng hắn đi lấy chú mục lễ. Vì cái này vì bảo trụ còn lại binh sĩ tính mệnh. Mà dứt khoát kiên quyết không để ý danh dự của mình quyết định đầu hàng. Quan chỉ huy các hạ dâng lên mình nhất trịnh trọng quân lễ. Jack Aubrey ngay tại toàn hạm quan binh chú mục dưới, leo lên treo ở mép thuyền bên trên thuyền nhỏ đường phân cách thú vị đâu. Chu Diệp nhiều hứng thú thông qua hình chiếu 3D cùng thanh âm phản hồi hệ thống. đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Thật sự là một cái đại nghĩa lẫm nhiên quan chỉ huy các hạ đây một cái tướng bên thua mà thôi. Yamato Nezuko tại Chu Diệp bên người khinh thường nói. Chủ nhân làm gì để ý cái này một cái nhân sinh phụ chó đâu. Không không có ít người. Linh hồn của bọn hắn lóng lánh hào quang chói sáng. Chu Diệp giải thích nói. Bọn hắn giống như dùng cao thượng người. Được người kính ngưỡng, bị người truyền tụng, cho dù là bọn họ thất bại. Y nguyên không ảnh hưởng mọi người đối bọn hắn sùng kính chi tâm chủ nhân có ý tứ là. Yamato Nezuko có chút không rõ Chu Diệp ý nghĩ. Ta muốn thấy đến một cái cao khiết linh hồn sa đọa Chu Diệp cười nói. Ta không tin tưởng có người có thể có chân chính thuần khiết linh hồn. Bất luận cái gì người đều là có tư dục cùng tham niệm. Hoặc nhiều hoặc ít mà thôi phía dưới ngươi liền nhìn ta biểu diễn a chủ nhân kia. Ta liền đầy cõi lòng lấy mong đợi tâm tình. Chờ lấy nhìn ngài biểu diễn Yamato Nezuko tay che miệng nhỏ. Khẽ cười nói. Mà cũng không biết Chu Diệp dự định Jack Aubrey chính chật vật vạch lên thuyền nhỏ thuyền mái chèo. Hướng về Chu Diệp Umbrella hào tàu chiến đấu chạy tới. Nói thật, đối với đã sống an nhàn sung sướng vài chục năm Jack Aubrey tới nói. Hai tàu ở giữa năm khoảng trăm thước với hắn mà nói thật là có điểm tính khiêu chiến. Nói thế nào hắn đều thân ở cao vị đã nhiều năm như vậy. Với lại niên kỳ cũng kém không nhiều 45-46 tuổi. Làm sao có thể còn có như thế thể lực chèo thuyền đâu? Thuyền nhỏ vạch đến một nửa lộ trình. Jack Aubrey liền có chút thở hồng hộc, bất quá quay đầu nhìn phía sau trên thuyền những cái kia tha thiết ánh mắt mong chờ. Hắn không thể không cắn răng kiên trì lấy vạch đến Umbrella hào tàu chiến đấu phụ cận. Theo hắn đến, tàu chiến đấu phía trên mạn thuyền chỗ hai khối vỏ bọc thép trượt ra. Lộ ra một cái cửa vào, tiếp lấy một đầu thang cuốn ném xuống. Jack Aubrey thuận thang cuốn bò lên trên Umbrella hào tàu chiến đấu. Tiến trước khi đi, hắn thỉnh thoảng tại mạn thuyền cùng thân tàu bên trên lục lọi. Lạnh buốt kim loại xúc cảm để hắn lòng như cho nguội. Xem ra chiếc thuyền này quả nhiên là từ sắt thép tạo nên đó a trách không được mình đạn pháo không cách nào cho chiếc chiến hạm này tạo thành bất kỳ tổn thất nào đâu, hắn đã triệt để chết cùng Chu Diệp liều mạng một phen tâm. Khoa học kỹ thuật bên trên nghiền ép để hắn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng thắng lợi hắn hiện tại chỉ cầu Chu Diệp không cần nói cái gì quá. Phận yêu cầu liền tốt, chủ nhân nhà ta đã xin đợi ngươi đã lâu Jack Aubrey vừa mới bò lên trên mạn thuyền. Liền có một người mặc lấy màu đen quân trang chiến binh đi tới. Úng thanh úng khí nói ra, xin mời đi theo ta tốt Jack Aubrey đối mặt cao 2 mét tráng hán. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo chiến binh sau lưng. Hướng về phòng chỉ huy đi đến trên đường đi hắn để ý một cái bong thuyền bố trí. Nhưng là càng xem để trong lòng của hắn cảm giác tuyệt vọng càng lớn. Khắp nơi đều là sắt thép chế thành. Chiếc thuyền này căn bản vốn không tồn tại phòng ngự góc chết chiến binh chú ý tới Jack Aubrey tiểu động tác. Nhưng là căn bản cũng không để ý. Liền như là một người hiện đại mở ra chiến hạm đến cổ đại. Coi như mở ra cho bọn hắn nhìn, bọn hắn cũng chỉ sẽ nhìn không hiểu ra sao cái gì tin tức hữu dụng cũng không chiếm được chủ nhân nhà ta liền tại bên trong chờ đợi các hạ. Mời đến A chiến binh nói xong tại cửa ra vào làm một cái thủ hiệu mời. Rất hiển nhiên hắn là sẽ không lại tiến vào. Tốt Jack Aubrey hít sâu một hơi, chấn định một cái tinh thần. Giơ hai tay lên liền muốn đẩy cửa, thế nhưng là không chờ hắn tay tiếp xúc đến cửa phòng đâu. Đại môn liền chậm rãi hướng hai bên trượt ra Jack Aubrey rốt cục thấy được cái kia ngồi trong đại sảnh trên ghế thiếu niên tuấn Mỹ. Cái kia đem hạm đội của mình đánh nâng cờ đầu hàng người. Cách chương.